Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị con gái xem thường như vậy, bà Liễu Phương Lâm càng thêm tức giận. Liễu Phương Lâm nhìn cánh tay bị ba mình nắm chặt, cười nhạt, hay là ba muốn đánh xe, hát, ghế, tê con ở cổng trường luôn. Ba cứ đấy đi, xem bảo vệ có đến bắt ba không. Bà Liễu Phương Lâm cảnh giác nhìn về phía cổng trường, thu tay lại, chờ đến chỗ ở rồi xem tao có đánh xe, hát, ế, tê mày không. Liễu Phương Lâm cười nhạt hai tiếng, đi trước dẫn đường. Cô ấy dựa theo trí nhớ tìm được một nhà nghỉ rẻ tiền nhất gần đó. Sau khi sắp xếp cho hai người ở lại, cô ấy lấy hết số tiền mình có đưa cho ba. Hai người đói thì tự xuống dưới mua đồ ăn đi. Bà Liễu Phương Lâm cười lạnh, số tiền này là do thằng đó đưa cho mày đúng không? Liễu Phương Lâm tức giận, giật lại số tiền, đây là tiền con tự mình kiếm được. Từng đồng từng cắc đều sạch sẽ, ba không cần thì thôi. Trường sắp đóng cửa rồi, con về trường đây, sáng mai con quay lại. DTV nói xong, Liễu Phương Lâm chạy ra khỏi phòng như trốn chạy. Vừa ra khỏi cửa, nước mắt cô ấy không kìm được mà tuôn rơi. Mẹ Liễu Phương Lâm cũng đuổi theo, kéo cô ấy lại ở cầu thang. Phương Lâm, con đừng trách ba con. Ông ấy cũng chỉ là nóng giận nhất thời nên mới. Liễu Phương Lâm đưa tay lên lau nước mắt. Nóng giận nhất thời là có thể không cần biết đầu đuôi câu chuyện. Đánh con trước mặt người khác sao? Mẹ Liễu Phương Lâm cúi đầu, trên mặt đầy vẻ áy náy. Đều tại mẹ, lúc đó mẹ nghe điện thoại, tưởng con gặp chuyện ở Bắc Kinh, không biết phải làm sao nên mới báo cho ba con biết. Mẹ cũng không ngờ ông ấy lại nóng tính như vậy. Điện thoại gì? Liễu Phương Lâm đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Vừa rồi cô ấy còn tự hỏi tại sao ba mẹ lại bỏ tiền mua vé tàu đi một quãng đường xa như vậy đến đây. Chẳng lẽ là có người gọi điện thoại bảo họ đến, nhận ra có gì đó không ổn. Liễu Phương Lâm lập tức gặng hỏi về cuộc điện thoại. Mẹ, mẹ nói ai đã gọi điện thoại vậy? Mẹ cô ấy liếc nhìn con gái, vẻ mặt khó xử, mẹ thật sự không biết. Cô ta nói xong rồi cúp máy luôn. Nhưng cô ta có nói bảo con đừng qua lại với anh ba của nó kia nữa. Con nói, con đừng hòng bước chân vào của nhà họ Tô. Phương Lâm sững người, nhà họ Tô, anh ba, chẳng phải là đang nhắm vào Tô Ý sao? Cô ấy bừng tỉnh, vội vàng kéo tay mẹ. Mẹ, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Đợi con hỏi rõ ràng rồi sẽ quay lại giải thích với ba mẹ sau. Ba mẹ ngủ trước đi, đã khuya lắm rồi. Nói xong, cô ấy vội vàng rời khỏi nhà khách, đi về phía trường học. Ở một nơi khác, sau khi trở về nhà, Lâm Trạch Tây bồn chồn lo lắng cho tình hình của Phương Lâm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Thế là anh gọi điện cho Tô Ý. Tô Ý đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của anh ba. Giật bê, á, n mình. Nghe anh ba kể xong, con buồn ngủ của cô bay biến hết. Anh nói gì? Ba mẹ Phương Lâm đến đây. Con đánh cô ấy ngay trước mặt anh ở cổng trường. Lâm Trạch Tây vội vàng đáp. Đúng vậy, anh muốn giải thích nhưng ba Phương Lâm không nghe anh nói. Em với Phương Lâm thân nhau. Em có biết tình hình gia đình cô ấy thế nào không? Câu hỏi của anh ba khiến Tô Ý á khẩu. Dù quen biết nhau cũng khá thời gian nhưng Phương Lâm dường như không thích nói về gia đình mình. Cô chỉ biết gia cảnh cô ấy không mấy khá giả. Bản thân Phương Lâm cũng rất tiết kiệm, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ ba cô ấy lại nóng tính đến vậy. Thấy em gái cũng bắt đầu lo lắng, Lâm Trạch Tây càng sốt ruột. Không được, hay là anh ra ngoài xem sao? Lỡ như họ vẫn tiếp tục đánh Phương Lâm thì sao? Nghe vậy, Tô Ý vội vàng khuyên anh ta bình tĩnh. Anh ba, em đoán lý do Phương Lâm bảo anh đi là vì cô ấy không muốn anh xen vào chuyện gia đình cô ấy. Hơn nữa, anh đến đó chỉ càng khiến ba cô ấy thêm tức giận. Cách chương.